Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lại có thể tàn nhẫn đến vậy sao? Đây là hận bất diệt ma quân đến mức nào mới có thể dùng thủ đoạn như thế? Không lâu sau, Đại Bằng sải cánh bay cao. Suốt quãng đường này, miệng Bát Tự Hồ không ngừng nghỉ, một đường đều hỏi, hỏi cái gì? Hỏi những bí mật nhỏ của Triệu công tử, ví dụ như Tiểu Kỳ Lân, ví dụ như Bảo Liên Đăng và Thạch Cầm, cũng ví dụ như Diệu Ngữ. Triệu Vân biết gì trả lời nấy. Đương nhiên, có một số đoạn là tự nhiên bỏ qua, nói quá rõ ràng, sợ rằng sẽ làm tổn thương tình cảm. Chỉ bấy nhiêu thôi, Bát Tự Hồ đã bị đả kích đến mức không ngẩng đầu lên nổi. Theo lý mà nói, bọn họ cũng coi như từng kề vai chiến đấu, sao khoảng cách lại lớn đến vậy chứ? Hóa ra, một câu nói mà sư phụ hắn thường treo trên miệng, vẫn rất có lý, nhân phẩm rất quan trọng. Bát Tự Hồ thở dài một tiếng, tiện tay lấy một bộ họa quyển. Do tâm trạng rất sa sút, xem chút tài liệu đặc biệt để trấn an tinh thần, vẫn rất cần thiết. Triệu Vân thấy vậy, ghé đầu nhìn một cái. Bát Tự Hồ cũng rất hiểu chuyện, tiện tay đưa qua một cuốn. Ta là người đàng hoàng. Triệu công tử miệng nói hay ho, nhưng tay lại không rảnh rỗi, tiện tay nhận lấy. Xong xuôi, đầu tiên nhìn bốn phía một lượt, thấy không có ai, mới giả vờ như không có chuyện gì mà mở ra. Ừm, không tồi. Đây là bản sưu tầm quý hiếm đấy, người bình thường ta không cho xem đâu. Đừng giấu giếm nữa, lấy ra hết đi. Hai tên này cũng thật có hứng thú, nửa đêm không lo nghỉ ngơi, lại cắm đầu nghiên cứu tài liệu đặc biệt kia. Có một động tác, hai người còn ăn ý đến lạ thường, động tác gì chứ? Động tác lo máu mũi. Đang nhìn, bên cạnh Triệu Vân bỗng xuất hiện thêm một người. Chính là Diệu Ngữ. Lại là đêm hoa đẹp trăng tròn, lại là cảnh đêm tươi đẹp, tiểu cô nương lại chạy ra hóng gió rồi, cũng như ngày xưa, khoác tay Triệu Vân, má tựa vào vai hắn, hoàn toàn như một tiểu tức phụ ngoan ngoãn. Rõ ràng không có ý thức của người sống, nhưng khi nhìn thấy tài liệu đặc biệt kia, lại lộ ra một tia cảm xúc của con người. Thật là kỳ lạ. Khi còn sống, chưa từng thấy cảnh này. Sau khi chết, lại thực sự mở rộng tầm mắt. Triệu Vân ho khan một tiếng, vội vàng cất tài liệu đặc biệt đi, không chỉ cất của mình, còn giật lấy của Bát Tự Hồ, nhét tất cả vào ma giới, chỉ sợ Diệu Ngữ mở miệng nói một câu, đồ vô liêm sỉ. Bát Tự Hồ không cho là đúng, khoanh tay ngồi đó, có vài lần, hai con mắt của hắn còn đảo lên trên, luôn cảm thấy vầng trán của mình, đêm nay đặc biệt sáng chói, giống như một cái bóng đèn, rất chói mắt, mấy tên nào đó. Đáng lẽ phải bị sét đánh chết, nửa đêm lại ở đây khoe ân ái. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, tiểu cô nương này khá đáng thương. Ở dạng người sống mà như đã chết, không có ý thức của con người, như một xác sống biết đi, lang thang giữa trời đất. Từng có một khoảnh khắc, Diệu Ngữ chậm rãi đứng dậy, Bát Tự Hồ nhìn thấy lông mày hơi nhếch, lông mày của Triệu công tử thì nhếch cao hơn. Không đợi hai người họ phản ứng, Diệu Ngữ liền nhảy xuống từ lưng Đại Bằng, sức mạnh minh hôn của nàng cường đại, khi hạ xuống, dẫm lên mặt đất phát ra tiếng bộp vang dội. Rừng núi u tối bị kinh động khiến chim muông thú vật náo loạn cả lên. Diệu Ngữ, Triệu Vân nhanh như kinh hồng, sau đó liền đến nơi. Bát Tự Hồ cũng đi xuống, có lẽ là tư thế không đúng, hoặc là nhắm quá chuẩn, đầu bị kẹt vào cành cây. Triệu Vân không để ý, chỉ nhìn chằm chằm vào Diệu Ngữ. Diệu Ngữ đêm nay rất kỳ lạ, sau khi xuống, liền như một con u linh, đi tới đi lui trong rừng núi, giống như đang tìm kiếm thứ gì đó. Hắn mấy lần gọi, đều không thấy Diệu Ngữ dừng lại. Đi đến một khu rừng, Diệu Ngữ giống như bị ma làm, cứ ở đó đi vòng tròn. Tình huống gì vậy? Bát Tự Hồ đuổi kịp, vẻ mặt ngơ ngác. Không biết. Triệu Vân nói, còn không quên nhìn xung quanh. Theo phong thủy mà nói, đây tuyệt đối là một nơi bảo địa, xây mộ ở đây, không gì thích hợp hơn. Nếu hắn không nhìn lầm, phía dưới này có một ngôi mộ. Hắn quả thật không nhìn lầm, phía dưới này thực sự có một ngôi mộ, không chỉ có mộ, còn có một người nữa sao? Khi Diệu Ngữ đang xoay vòng ở đó, người kia đã bò ra từ dưới lòng đất. Là một lão già béo lùn, toàn thân dính đầy đất cát, rõ ràng là người sống, lại cố tình mặc một bộ thọ y, khiến Bát Tự Hồ run cầm cập, cứ ngỡ là xác chết bật dậy sao, thật là có duyên. Triệu Vân thấy vậy, vẻ mặt đầy thâm ý. Không sai, người này hắn quen, chẳng phải là lão đạo thọ y sao? Ngày xưa, chính tên này đã dẫn hắn xuống cổ mộ Man Vương, suýt nữa thì bỏ mạng ở trong đó. Nhưng nói đi nói lại, hắn vẫn phải cảm ơn lão đạo thọ y. Nếu không phải lão già này dẫn hắn xuống mộ, hắn cũng không thể khai mở đan hải. Không ngờ, hơn nửa năm trôi qua, vậy mà lại gặp ở đây, quả không hổ danh là chuyên gia đào mộ. Nửa đêm chạy đến đây đào mộ mà tổ tiên nhà người ta, nhìn bộ dạng thảm hại này, liền biết là không đào được bảo bối gì. Điều hắn tò mò là, tại sao Diệu Ngữ lại chạy đến đây? Chẳng lẽ, trong ngôi mộ này có bảo bối? Hay là, trên người lão đạo thọ y có bảo bối? Cuối cùng cũng ra rồi, lão đạo thọ y lầm bầm chửi rủa, có lẽ là đầu óc choáng váng, hoàn toàn không nhận ra còn có ba người ở đây, trong đó một người đang xoay vòng vòng, hai người còn lại thì khoanh tay đứng thẳng tắp, đang đứng đó nhìn chằm chằm vào hắn. Quỷ kìa! Lão đạo sĩ áo liệm la hoảng một tiếng, quay đầu bỏ chạy, Triệu Vân tự giác nhất, một tay đã đè hắn xuống. Đợi đến khi hai mắt lão đạo sĩ áo liệm nhìn rõ, lão mới khẽ ưm một tiếng kinh ngạc, không nhận ra Diệu Ngữ, cũng không nhận ra Bát Tự Hồ, nhưng lại nhận ra khuôn mặt đại chúng của Triệu Vân, dường như đã từng dẫn tên nhóc này xuống cổ mộ Man Vương. Nhưng trong ký ức của hắn, tên nhóc này đáng lẽ đã chết trong mộ rồi chứ, sao lại còn sống, không chỉ sống mà còn có tu vi thế này, mới nửa năm thôi mà, đã bật hách cấp thần sao, từ chân linh cảnh phi thăng đến địa tàng đỉnh phong nhất sao. Quá nhiều nghi hoặc khiến đầu óc hắn lại hơi choáng váng. Tiền bối, vẫn khỏe chứ ạ? Triệu Vân cười nói. Vẫn khỏe. Lão đạo sĩ áo liệm đút tay vào túi áo, xoay vòng quanh Triệu Vân, thỉnh thoảng còn đưa tay ra, nhéo nhéo cánh tay nhỏ, bắp chân nhỏ của Triệu Vân. Xem ra, lão già này chắc đã ở trong mộ quá lâu rồi, chỉ nhận ra Triệu Vân là người quen, chứ không biết Cơ Ngân là thánh tử của Thiên Tông, lại còn sớm đã vang danh bát hoang. Nếu biết được, chắc chắn sẽ kinh ngạc há hốc mồm. Triệu Vân phớt lờ tên này, chỉ nhìn Diệu Ngữ. Lão đạo sĩ áo liệm xoay vòng quanh hắn, còn Diệu Ngữ thì như một cái đuôi nhỏ, bám sát sau lưng lão đạo sĩ áo liệm, khiến Bát Tự Hồ một đầu mù mịt. Lâu dần, lão đạo sĩ áo liệm cũng nhận ra điều bất thường, thu ánh mắt từ Triệu công tử lại, chuyên tâm nhìn Diệu Ngữ. Vừa nhìn, đôi mắt già nua của hắn chợt híp lại, đây là người chết sao? Ồ không đúng, hẳn là Hoạt Tử Nhân, khác với Khôi Lỗi, tiểu cô nương này không cần triệu hoán vẫn có thể tự mình hành động. Lại nữa, từng luồng yên hà lượn lờ trên người nàng là một loại sức mạnh gì? Quan sát một hồi, không hiểu được nguyên do. Một tồn tại quỷ dị như thế này, đây là lần đầu hắn thấy. Là nó. Triệu Vân phất tay, một đạo trộm tiên thuật từ trên người lão đạo sĩ áo liệm trộm đi một vật. Đó là một khối ngọc bội, xanh biếc trong suốt, không phải thanh khuyết sao? Cũng là một mảnh vỡ tàn khuyết. Cuối cùng hắn cũng đã hiểu, hẳn là thanh khuyết trong cơ thể Diệu Ngữ cảm nhận được mảnh vỡ này, mới thúc đẩy Diệu Ngữ đến đây. Đây cũng là lý do vì sao Diệu Ngữ luôn đi theo lão đạo sĩ áo liệm. Ôi trời! Còn dám trộm đồ nữa chứ? Lão đạo sĩ áo liệm lớn tiếng chửi rủa. Thứ này, ngươi lấy ở đâu ra? Triệu Vân cầm thanh quyết, lật đi lật lại xem xét. Vật gia truyền. Lão đạo sĩ áo liệm nói đầy thâm ý. Tin ngươi cái quỷ, là trộm trong mộ ra chứ gì? Bát Tự Hồ bĩu môi, tuy không nhận ra lão già béo này, nhưng lại từng nghe qua danh tiếng của hắn. Đạo mộ bới mồ nào giỏi nhất, Tây Nhạc Hoành Xuyên tìm Từ Lương. Chính là nói lão già này, luôn thích mặc một bộ áo liệm, lang thang khắp thiên hạ, đặc biệt yêu thích mồ mà tổ tiên nhà người khác. Đừng nói khó nghe như vậy, đó gọi là mượn. Lão đạo sĩ áo liệm vuốt râu, thần sắc vô cùng trịnh trọng, lợi dụng ánh trăng mờ ảo, một loại khí chất nào đó, còn có chút dần nhập cảnh rồi. Trộm cũng được, mượn cũng xong, ngọc bội này thuộc về ta. Triệu Vân vẫn rất tự giác. Là lão phu ở trong đó lâu quá rồi sao? Giới trẻ ngày nay đều vô liêm sỉ đến thế này sao? Sắc mặt lão đạo sĩ áo liệm tối sầm đi một phần, lão tử ngàn cây vạn đắng mới trộm ra được, làm sao có thể thuộc về ngươi được. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Triệu Vân không nói gì, tiện tay đưa tới một bộ họa quyển. Chuẩn là hàng Tết. Lão đạo sĩ áo liệm thấy vậy, mắt sáng rực. Cái này mới giống việc người làm. Tên kia nói một câu thâm trầm, cất họa quyển đi, không nhắc đến chuyện ngọc bội nữa. Triệu Vân không để tâm, dung nhập thanh quyết tàn khuyết vào trong cơ thể Diệu Ngữ. Lập tức, toàn thân Diệu Ngữ tỏa ra ánh sáng rực rỡ, từng luồng yên hà vờn quanh, khiến nàng trở nên ảo diệu như trong mộng. Lão đạo sĩ áo liệm thấy vậy, thần sắc kinh ngạc, Bát Tự Hồ thấy vậy, càng đầy mặt tò mò. Ta nói, nhà đầu này từ đâu đến thế? Lão đạo sĩ áo liệm nhìn Bát Tự Hồ. Vợ của thằng nhóc này, kiểu kết minh hôn ấy mà. Bát Tự Hồ nói nhỏ. Minh hôn? Kinh nghiệm phong phú như lão đạo sĩ áo liệm cũng cảm thấy khá kinh ngạc. Ta đây còn nữa, có muốn không? Bát Tự Hồ chọc chọc lão đạo sĩ áo liệm, trong tay áo nhét đầy họa quyển, không phải một hai bộ, mà là một bó lớn, mà đây mới chỉ là một phần nhỏ trong số đó. Thế này thì ngại quá, lão đạo sĩ áo liệm bật cười khà khà, vươn tay định lấy. Đâu có nói biếu không, phải mua bằng tiền chứ. Nhìn ngươi xem, tiểu bối này, nói chuyện tiền bạc làm sứt mẻ tình cảm quá. Không muốn thì thôi. Muốn, muốn, muốn chứ. Hai lão già dịch sang một chỗ khác, kề đầu vào nhau thì thầm. Mặc cả, chủ yếu là mặc cả. Tiền trao cháo múc, một vụ mua bán cứ thế vui vẻ thành công. So với hai người bọn họ, Triệu công tử còn xem như nghiêm túc hơn, chỉ lo canh chừng Diệu Ngữ, lại dung nhập thêm một khối thanh quyết mảnh vỡ. Diệu Ngữ đang trong quá trình lột xác, lực lượng minh hôn càng thêm tinh túy, khói quanh thân cũng càng thêm mỹ diệu. Thú vị thật. Lão đạo sĩ áo liệm đã trở lại, cảm thán không thôi. Thế giới rộng lớn, chuyện kỳ lạ gì cũng có, như tiểu cô nương hoặc tử nhân này chính là một trong số đó. Kết một cái minh hôn, thần kỳ đến vậy sao? Lão đạo, bên dưới này là mộ của ai vậy? Bát tự hồ kéo kéo lão đạo sĩ áo liệm. Đây là một tòa nghi chủng. Lão đạo sĩ áo liệm hít sâu một hơi. Nghi chủng là gì? Cái gọi là nghi chủng, chính là một cái hố. Lão đạo sĩ áo liệm liền chửi bới, khuôn mặt già nua đã đen không thể tả. Bị nhốt hơn nửa năm, hắn mới hiểu ra, hóa ra là bị cái mộ lừa, hố chính là những tên đạo mộ tặc. Nếu không phải hắn đủ cơ trí, đã sớm bị chôn vùi trong đó rồi. Kẻ tạo ra nghi chủng này đúng là một nhân tài, hắn đã trộm mộ, bới mồi nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên chịu thiệt lớn đến thế. Làm nhiều chuyện tổn âm đức rồi, sớm muộn gì cũng gặp báo ứng thôi. Bát tự hồ nói một câu thâm trầm. Lão phu chỉ lấy bảo bối, không quấy rầy vong linh. Lão đạo sĩ áo liệm nói một cách đứng đắn, trong mắt bát tự hồ, đây là một câu vô nghĩa, đồ tùy táng đều đã bị lấy mất rồi, còn nói là không quấy rầy vong linh sao? Chỉ thiếu điều lật cả quan tài người ta lên thôi, Nhược Thủy có phải bị ngươi mang đi rồi không? Triệu Vân nghiêng mắt hỏi. Nha đầu đó là một kỳ tài tu luyện, ta đã tìm cho nàng một sư phụ tốt. Lão đạo sĩ áo liệm vuốt vuốt râu. May mà ngươi đã đưa nàng đi. Triệu Vân hít sâu một hơi. Ý gì? Ngôi làng nhỏ đó đã bị cường đạo cướp bóc, không ai sống sót. Còn có chuyện như vậy sao? Lão đạo sĩ áo liệm nhíu mày, trong lòng khá lấy làm may mắn. Nếu không mang Nhược Thủy đi, nha đầu đó cũng sẽ gặp kiếp nạn chết chóc. Vậy thì, thế gian này sẽ mất đi một kỳ tài hiếm có. Bát tự hồ chỉ làm người nghe, có vài chuyện tự mình cũng có thể tưởng tượng ra. Đêm đó cơ ngân đi giết cường đạo, 8-9 phần là để báo thù cho người dân trong ngôi làng đó. Nếu không phải vì chuyện này, hắn và Triệu Vân cũng sẽ không quen biết nhau. Nàng ấy ở Thiên Âm Các, rảnh rỗi ngươi có thể đi thăm nàng. Lão đạo sĩ áo liệm nói đoạn liền quay người, lão phu còn có việc, đi trước một bước. Lại đi bới mồ à? Bát tự hồ liếc một cái. Bới mồ gì mà bới, tìm máu kỳ lân đấy, Nhược Thủy đang chờ nó cứu mạng đó. Đừng tìm nữa, vị này có sẵn đây này. Bát tự hồ vươn tay, lại kéo hắn trở lại. Lão đạo sĩ áo liệm nhướng mày, lại một phen đánh giá Triệu Vân, ngươi có máu kỳ lân? Có. Triệu Vân cười. Đi mòn gót giày tìm chẳng thấy, đến lúc có được chẳng tốn công. Lão đạo sĩ áo liệm lập tức phấn chấn hẳn lên, xoa xoa đôi tay già nua, mắt sáng rực, mau, cho lão phu xem nào. Dứt lời, tiểu kỳ lân liền vọt ra. Đệt. Lão đạo sĩ áo liệm thốt ra tiếng tục tĩu đầy bá khí. Đây đâu phải máu kỳ lân, đây mẹ nó là một con kỳ lân sống sờ sờ đang nhảy nhót chứ. Sống nửa đời người, đây là lần đầu tiên hắn thấy kỳ lân thánh thú. Từ đâu ra vậy? Lão đạo sĩ áo liệm kích động vạn phần. Nhặt được. Bát tự hồ đưa ra câu trả lời chính xác, lại còn rất hiểu chuyện, tiện thể nói luôn lời thoại của lão đạo sĩ áo liệm. Nhặt được thì tốt, nhặt được không tốn tiền. Lão đạo sĩ áo liệm tặc lưỡi một tiếng, mẹ kiếp sao ta lại không có vận may này chứ? Những thứ này, giờ phút này đều không quan trọng nữa. Quan trọng là, đây thật sự là một con kỳ lân. Nào, cho lão phu xin ít máu. Lão đạo sĩ áo liệm cười khà khà. Oa! Tiểu kỳ lân gầm lên một tiếng, mắt đầy hung tợn. Cảnh tượng này khiến khóe miệng lão đạo sĩ áo liệm giật giật. Đây mà là kỳ lân sao? Sao lại giống một con chó nhỏ vậy? Đừng thấy vóc dáng không cao, nhưng tính tình lại không hề nhỏ. Hung tợn như thế này, sợ là sẽ vồ tới cắn hắn mất. Nhược Thủy bị bệnh rồi sao? Triệu Vân hỏi. Bệnh không hề nhẹ. Lão đạo sĩ áo liệm thở dài, vì duyên cớ huyết mạch, cần máu kỳ lân làm thuốc dẫn. Huyết mạch. Triệu Vân nghe xong ngạc nhiên. Là hắn dẫn Nhược Thủy tu võ đạo, đâu có thấy nha đầu đó có huyết mạch nào đâu. Là hắn nhìn lầm rồi sao? Hay là, huyết mạch của Nhược Thủy ẩn giấu quá sâu? Trong lúc nói chuyện, sự lột xác của Diệu Ngữ đã hoàn thành, cùng với một làn gió đêm, nàng ngả vào lòng Triệu Vân. Nói là hoàn thành lột xác thì không đúng lắm, vẫn còn đang trong quá trình lột xác, cần tiếp tục trong giấc ngủ say. Đại bàng lại một lần nữa bay lên trời, tổ hợp hai người đã biến thành ba người. Đêm đó, lão đạo sĩ áo liệm không hề ngoan ngoãn, dọc đường lải nhải không ngừng, luôn muốn kết bái huynh đệ với Tiểu Kỳ Lân. Xong việc, liền bị Tiểu Kỳ Lân cắn cho toàn thân đầy vết thương. Bát tự hồ thấy vậy, trong lòng đặc biệt cân bằng. Hắn còn muốn tìm Kỳ Lân kết bái huynh đệ cơ mà, cũng bị tiểu quỷ này chỉnh cho một trận ra trò rồi. Lão phu phải trấn an tinh thần đã. Hai lão già lại xúm lại một chỗ, mỗi người ôm một bộ hàng Tết, vùi đầu xem say mê. Triệu công tử liếc nhìn ma giới, thấy Diệu Ngữ không có động tĩnh gì, cũng lấy ra một bộ họa quyển. Để đề phòng Diệu Ngữ đột nhiên chạy ra ngoài, hắn còn đặt cấm chế cho ma giới. Vì thế, hắn còn tìm một lý do rất hay. Đừng vội, cứ từ từ lột xác, không ai làm phiền nàng đâu. Ba tên này đúng là ba tên ngốc. Nguyệt Thần nghiêng mắt nhìn một cái, lòng ta quả thật rất an ủi. Khi đại bàng hạ xuống lần nữa, đã là một đỉnh núi. Cũng như các truyền thừa ẩn thế khác, Thiên Âm Các cũng ẩn mình sâu trong một dãy núi. Vậy vấn đề đặt ra là, tại sao đều thích chạy vào núi, tự nhiên có đạo lý của nó. Thứ nhất là tiện ẩn nấp, thứ hai là có thể mượn thế núi để bố trí trận pháp. Thứ ba, điều không thể thiếu, phàm là rừng núi sâu, thực vật thường tươi tốt, những nơi như vậy, linh khí thường rất dồi dào. Dù là tu luyện hay dưỡng thần, đều là nơi tuyệt vời. Chính là chỗ đó. Lão đạo sĩ áo liệm giơ tay, chỉ về một phía xa. Không cần hắn nói, Triệu Vân và Bát Tự Hồ cũng đã nhìn thấy. Sâu trong dãy núi mờ ảo, nơi mây mù che khuất, ẩn chứa một ngọn núi cao chót vót, như một thiếu nữ che mặt bằng khăn voan trắng, mang một vẻ thần bí độc đáo. Ngửi kỹ, còn có thể ngửi thấy từng làn hương nữ nhân. Ai từng nghe nói về Thiên Âm Các đều biết, truyền thừa này tuyệt đối không thu nam đệ tử. Từ các chủ cho đến đệ tử, đều là toàn bộ nữ nhân. Không biết nói chuyện với Thiên Âm Các chủ, liệu có thể ban cho ta một bà vợ không nhỉ? Bát Tự Hồ mũi hít hít, ngửi đi ngửi lại, xem hàng Tết suốt cả đường đã mặt đỏ tai hồng. Ngửi thấy hương nữ nhân liền như trúng độc, muốn không tâm viên ý mã cũng khó. Ý tưởng này không tồi. Lão đạo sĩ áo liệm liếc tên này một cái, dám ăn gan hùm mật gấu. Chạy đến Thiên Âm Các tìm vợ, không sợ bị thiến sao? Đừng thấy bên trong toàn là nữ giới, hung hãn lắm đấy. Nơi tốt. Triệu Vân nhìn khắp bốn phía, thảo nào nói là Thiên Âm Các, đúng là biết chọn địa điểm, nhìn thế núi địa mạch này, sao mà không bá đạo cho được, mượn đó bố trí trận pháp, uy lực có thể tưởng tượng được. Đi thôi. Lão đạo sĩ áo liệm là người đầu tiên cất bước, men theo một con đường nhỏ đi xuống, Triệu Vân và Bát Tự Hồ cùng nhau đi theo, vừa đi vừa nhìn. Nơi tối tăm này, ẩn chứa rất nhiều cấm chế và trận pháp. Nhìn lão đạo sĩ áo liệm, trước đây chắc hẳn thường xuyên đến. Quen đường quen lối, dẫn bọn họ rẽ trái rẽ phải, không chạm bất kỳ cấm chế nào, an toàn đến trước sơn môn Thiên Âm Các. Ai đó mở cửa. Lão đạo sĩ áo liệm hai tay chống nạnh, gào lên đầy bá khí. Điều đáng xấu hổ là, đợi rất lâu mà không thấy ai trong núi đáp lại, khiến hắn mất hết thể diện. Ngươi đúng là không được lòng người mà. Bát Tự Hồ thở dài một tiếng. Ai đó mở cửa. Lão đạo sĩ áo liệm không tin vào tà, lại một lần nữa gào lên. Mặt già nua đã đen kịt, hiếm khi dẫn người ngoài đến đây, thế nào cũng phải giữ thể diện chứ, tuyệt đối không thể để lão phu mất mặt được. Thế nhưng, một hồi gọi, khuôn mặt già nua của hắn thật sự đã mất hết tại đây. Không ai đáp lời. Không ai để ý tới hắn. Hừm. Lão đạo sĩ áo liệm không chịu nổi nữa, lôi ra đồ nghề, định làm ra chút động tĩnh. Tiền bối, cơ ngân của Thiên Tông cầu kiến. Đừng nói gì khác, lời này thật hiệu nghiệm. Lời còn chưa dứt, liền nghe thấy từng trận gió mạnh. Là từng đạo bóng hình xinh đẹp từ trong núi lướt đến, đều là các trưởng lão của Thiên Âm Các, đủ vài chục người, tu vi yếu nhất cũng là địa tàng đỉnh phong nhất. Không phải vì Thiên Tông mà đến, mà là vì cơ ngân mà đến. Thằng nhóc đó chính là một kẻ ác nhân cái thế, không biết đã tạo nên bao nhiêu truyền thuyết. Uy danh của hắn đã sớm truyền khắp đại hạ, cái này. Lão đạo sĩ áo liệm thấy vậy, cả mặt ngơ ngác. Có phải hắn bị nhốt trong mộ quá lâu, bỏ lỡ nhiều chuyện lớn rồi không? Hắn gào cả nửa ngày, không ai thèm để ý, thằng nhóc này nói một câu, vậy mà liền nhảy ra nhiều lão già như vậy. Danh hiệu cơ ngân của Thiên Tông, lại dễ dùng đến vậy sao? Tóm lại, không có so sánh, mẹ nó, sẽ không có tổn thương. Không chỉ hắn, Bát Tự Hồ cũng bị kinh ngạc, lão đạo sĩ áo liệm bị một ngôi mộ giam cầm hơn nửa năm, hắn cũng vậy, cũng đã hơn nửa năm không rời khỏi đạo quán, không rõ sự đời. Giờ xem ra, thằng nhóc cơ ngân này sống cũng không tệ chút nào. Chỉ cần tự xưng danh tính, Thiên Âm Các lại nể mặt đến vậy. Các trưởng lão Thiên Âm đã đứng yên tại chỗ, trong đó có hơn nửa, trong tay đều cầm một bức họa. Họa của ai vậy? Là họa của cơ ngân Thiên Tông. So sánh với bức họa một hồi, quả nhiên là cơ ngân Thiên Tông. Xem lại khí chất, chắc chắn sẽ không giả được. Nhìn khắp thế hệ trẻ tuổi thiên hạ, người có khí vận này, người có khí chất chói mắt đến vậy, tuyệt đối không tìm ra được người thứ hai. Thánh tử Thiên Tông giá lâm, thất kính không đón từ xa. Lại có người bước ra, là một nữ tử áo trắng, là chân thiên đỉnh phong nhất hàng thật giá thật. Tuổi tác tương đương với Linh Lung, về nhan sắc, không hề thua kém Xích Diễm nữ soái. Dưới ánh trăng, tự có một loại ý cảnh mộng ảo. Nàng, chính là các chủ Thiên Âm Các, Bích Tiêu. Vô ý quấy rầy. Triệu Vân lại lần nữa ôm quyền. Thánh tử nói gì thế, xin mời. Bích Tiêu khẽ cười nói. Triệu Vân tự nhiên không khách khí, sải bước đi vào. Bát Tự Hồ nhanh chóng đi theo sau. còn lão đạo sĩ áo liệm thì sắc mặt đã đen thui. Bích Tiêu, ngươi đúng là không ra gì mà, uổng công ta tìm cho ngươi một đồ nhi tốt, gọi nửa ngày trời mà ngươi còn không thèm mở cửa. Ngươi là ai? Ta, kia chính là Cơ Ngân, sẽ không giả đâu, hắn chính là Thánh tử Thiên Tông. Quả nhiên bất phàm. Đêm nay, Thiên Âm Các đặc biệt náo nhiệt. Vì sự xuất hiện của Triệu công tử, đệ tử kinh ngạc xuất hiện từng đợt, như những đóa hoa muôn hồng ngàn tía, đẹp không sao tả xiết, giờ phút này, đang ba người một nhóm, hoặc năm người một đám, líu lo không ngừng. Lão Hồ Bát Tự và lão đạo áo liệm bị phớt lờ, các nữ đệ tử chỉ nhìn chằm chằm Cơ Ngân, đừng thấy hắn có một gương mặt bình thường, nhưng trong mắt các nàng, hắn đẹp trai không cưỡng nổi. Từ xưa anh hùng yêu mỹ nhân, lời này nói ngược lại, lại còn đúng hơn nói xuôi. Nơi đây âm khí thật nặng. Cái đầu của lão Hồ Bát Tự, như trống lắc, một đường nhìn trái ngó phải. Nhiều tiểu bạch thái xinh đẹp như vậy, khiến hắn chỉ muốn có vài cuộc tình oanh liệt, tối thiểu, cũng phải mang về vài món hàng Tết, chắc chắn sẽ bị tranh cướp. Đúng vậy, nơi đây âm khí rất nặng. Từ trên xuống dưới toàn là nữ nhân, âm khí sao có thể không nặng chứ? Nhìn lão đạo áo liệm kia kìa, gương mặt giả nua đen xì. Cứ chờ đấy. Khi đi, hắn nhất định sẽ mắng cho sảng khoái. Lũ khốn kiếp các ngươi, lão phu phí công thương yêu các ngươi rồi. Trong lúc đó, hắn không chỉ một lần nhìn Triệu Vân. Thật lòng mà nói, hắn cũng mới biết Cơ Ngân là Thánh tử Thiên Tông, tương lai còn sẽ là trưởng giáo Thiên Tông. Khó trách Thiên Âm các long trọng đến vậy. Một mình Cơ Ngân thì nhỏ bé, nhưng sự tồn tại của hắn có ý nghĩa trọng đại, một vị thánh tử liền có thể đại diện cho Thiên Tông. Nhưng hắn vẫn không dám tin, trong vỏn vẹn nửa năm ngắn ngủi này, tiểu võ tu ngày xưa, sao lại trở thành Thánh tử Thiên Tông rồi, đây là đã bật bao nhiêu hách vậy chứ? Người bình tĩnh nhất vẫn là Triệu công tử, hắn là người đã từng trải qua đại tràng diện, không nói gì khác, chỉ riêng 3 ngày 3 đêm kia còn ai bằng chứ? Tiểu hữu đêm khuya ghé thăm, là vì chuyện gì? Bích Tiêu cười nói. Còn có thể vì cái gì, đến cứu Nhược Thủy chứ? Lão đạo áo liệm vẻ mặt bực bội, có biết hay không, vị này mới là ân sư khai sáng của Nhược Thủy đó. Còn có chuyện như vậy? Bao gồm cả Bích Tiêu, các vị trưởng lão đều kinh ngạc, nếu không phải lão đạo áo liệm nói ra bí mật này, bọn họ đều không biết Nhược Thủy cùng Thánh tử Thiên Tông, lại còn có nguồn gốc như vậy. Đặc biệt là Bích Hà, ánh mắt nàng là kỳ lạ nhất. Tại Thiên Âm Các, nàng là sư phụ của Nhược Thủy. Hiện giờ, lại gặp thêm một vị sư phụ khác, có cảm giác thật kỳ lạ. Triệu Vân thì mỉm cười. Danh xưng sư phụ này, hắn không dám nhận. Ngày xưa, hình như hắn cũng chẳng truyền thụ cho Nhược Thủy bao nhiêu thứ. Nhưng, Nhược Thủy lại không nghĩ như vậy. Đó là một tiểu nha đầu vừa ngoan ngoãn lại bướng bỉnh. Chuyện đã nhận định, sẽ không thay đổi. Dù đã vào Thiên Âm Các, cũng không hề quên vị ân sư khai sáng này của nàng. Tiểu hữu thật sự có thể cứu thánh nữ sao? Một nữ trưởng lão thử hỏi. Nhất định có thể, máu kỳ lân có thể cứu Nhược Thủy. Lão đạo áo liệm chen vào một câu. Lời này vừa thốt ra, Bích Hà và các vị trưởng lão đều nhướng mày. Cơ Ngân có thánh thú kỳ lân, thiên hạ đều biết, Thiên Âm Các đương nhiên cũng biết. Điều các nàng không biết là, máu kỳ lân lại có thể cứu Nhược Thủy. Nếu sớm biết như vậy, đã sớm phái người đến Thiên Tông tìm Cơ Ngân cầu xin máu kỳ lân rồi. Cho dù là dùng tiền mua, hay dùng bảo bối đổi, Thiên Âm các nàng cũng sẽ không tiếc bất cứ giá nào. Ngươi sao không nói sớm? Bích Tiêu liếc nhìn lão đạo áo liệm một cái. Trong mộ bị nhốt hơn nửa năm, mới vừa chạy ra được. Lão đạo áo liệm ho khan một tiếng, liên quan đến thần lực của máu kỳ lân, cũng là từ tòa cổ mộ kia mà có được, vừa ra liền vội vàng vội vã chạy đến đây. Như vậy, ghi cho ngươi một công. Công lao thì không cần đâu, hay là hai chúng ta tìm chỗ nào đó nói chuyện lý tưởng một chút. Bích Tiêu nói, còn không quên liếc nhìn các vị trưởng lão một cái. Các vị trưởng lão hiểu ý, lập tức mời lão đạo áo liệm đi ngay tại chỗ. Trò chuyện hả, không trò chuyện sao? Chúng ta sẽ trò chuyện cùng ngươi. A, rất nhanh, liền nghe thấy tiếng kêu thảm thiết như heo bị chọc tiết. Triệu Vân không sao, ngược lại là lão Hồ Bát Tự, nghe mà giật nảy mình. Thường nghe nói nữ nhân của Thiên Âm Các, ai nấy đều là hổ cái, hôm nay được thấy, quả nhiên không sai. Cũng trách lão đạo áo liệm, cái miệng không có khóa, dám công khai trêu ghẹo Thiên Âm Các chủ, ngươi không bị đánh thì ai bị đánh chứ? Vẫn là hắn cơ trí, lén lút mà nhìn. Không thể không nói, mấy tiểu bạch thái này, quả thật lớn lên rất mơn mởn. Không lâu sau, Bích Tiêu dẫn Triệu Vân vào một tòa địa cung. Nhược Thủy đang ở đó, yên lặng nằm trên một chiếc giường băng ngọc, ngủ rất an lành. Đây là lần đầu tiên Triệu Vân gặp Nhược Thủy kể từ đêm đó, không ngờ lại là trong tình cảnh như thế này. Hắn tế ra một luồng bản nguyên, rót vào trong cơ thể Nhược Thủy, lấy bản nguyên làm cảm nhận. Lão đạo áo liệm không lừa hắn, Nhược Thủy quả thật là huyết mạch gặp vấn đề. Cùng là ngủ say, Nhược Thủy và Liễu Như Tâm vẫn có chút khác biệt. Liễu Như Tâm là huyết mạch lột xác cộng thêm việc thức tỉnh gặp trục trặc, còn nhược thủy thì là thức tỉnh xảy ra biến cố, đến mức bản nguyên phản phệ thể phách. Đã là như vậy, thì dùng máu kỳ lân trung hòa và chấn áp, không mất đi là một phương pháp tốt. Nhưng, cũng không nhất định có tác dụng. Huyết mạch huyền diệu khó lường, cho dù máu kỳ lân có thần hiệu, nhưng nó dù sao cũng là ngoại lực. Tất cả, vẫn phải dựa vào bản thân nhược thủy. Tiểu hữu, có thể cứu được không? Bích Tiêu thử hỏi, thử một chút. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Triệu Vân triệu hồi tiểu kỳ lân, tiểu gia hỏa cũng hiểu chuyện, ngưng luyện 3 giọt tinh nguyên huyết. Đừng xem chỉ có 3 giọt, nhưng lại ẩn chứa tinh túy và ý vị bằng bạc, chỉ vì nó từng nuốt kỳ lân tiên quả. Đây chính là thánh thú sao? Bích Hà lẩm bẩm, đây cũng là lần đầu tiên nàng nhìn thấy kỳ lân. Quả không hổ là thánh thú sánh vai cùng tứ đại thần thú, chỉ là một ấu tể, đã khiến nàng cảm thấy áp lực rất lớn. Đây cũng là sự áp chế tuyệt đối đến từ huyết mạch. Bên này, Triệu Vân đã dẫn dắt máu kỳ lân, dung nhập vào trong cơ thể nhược thủy. Hắn còn tế ra tiên lực, giúp nhược thủy luyện hóa, để tránh máu kỳ lân quá bá đạo làm tổn thương thể phách của nàng. Hắn luyện hóa tốc độ rất chậm, từng tia một dung nhập. Nhược thủy đang ngủ say, đột nhiên khẽ rên một tiếng, thấy trên cơ thể nàng, có quang hoa lóe lên, đó là một loại yên hà màu xanh, nhưng lại không ổn định. Như ẩn như hiện, ngay cả huyết mạch dị tượng cũng mơ hồ không rõ, đến cả Triệu Vân cũng không nhìn ra đây là truyền thừa gì. Đừng nói là hắn, Bích Hà ở bên cạnh cũng không biết, thế gian huyết mạch ngàn vạn, không phải huyết mạch nào nàng cũng từng thấy qua, chỉ biết huyết mạch của Nhược Thủy rất huyền bí, nàng từng nhìn trộm qua, trong bản nguyên của nàng ẩn chứa một loại lực lượng vô cùng cổ xưa và thần bí. Đang xem xét thì đột nhiên nghe thấy một tiếng nổ lớn từ bên ngoài. Bích Tiêu theo bản năng quay đầu lại, đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại trong chốc lát. Nửa đêm nửa hôm, ai lại đánh Thiên Âm Sơn môn? Các chủ, địch tập kích, bên ngoài địa cung, truyền đến tiếng kêu. Bích Tiêu nhìn Triệu Vân một cái, một bước liền rời khỏi địa cung. Đúng là địch tập kích, đội hình đối phương còn không nhỏ, bốn phương tám hướng, đều là những bóng người đen kịt, ma sát ngút trời, đang hùng hăng công kích hộ thiên đại trận của Thiên Âm Các. Trong địa cung, Triệu Vân cũng nghiêng mắt, nhưng tiếc thay, không thể nhìn xa đến vậy. Hắn vận dụng đại địa linh chú, vô hạn khuếch tán ra bên ngoài, ngửi thấy ma sát, cũng ngửi thấy huyết khí đỏ tươi, còn ngửi thấy một luồng khí tức quen thuộc, Vương Dương. Không sai, là Vương Dương, chẳng qua, không phải bản tôn, mà là một ma chi thân. Ma quật. Ánh mắt Triệu Vân lóe lên. Đã là Vương Dương dẫn đội, vậy chắc chắn là ma quật rồi. Nhưng điều này không đúng, tính toán thời gian, Thương Khung và những người khác đáng lẽ đã sớm đến rồi. Đã biết xảo huyệt ma quật, hẳn phải sớm thu thập ma quật mới đúng. Chẳng lẽ, trong khoảng thời gian này lại xảy ra biến cố? Hay là, bị ma quật đánh lui rồi? Không đúng. Ánh mắt hắn lại lóe lên, dưới sự cảm nhận tĩnh tâm, những kẻ vây công Thiên Âm Các, không chỉ có ma quật, mà còn có một thế lực khác, là một oan gia cũ mà đi đâu cũng có thể đụng phải, Thi tộc. Thiên Âm Các hỗn loạn không tả, Triệu Vân cảm nhận không sai, quả nhiên là ma quật. Ngoài ma quật ra, còn ẩn giấu một thế lực khác, Thi tộc. Không biết vì lý do gì mà bọn chúng lại liên thủ, cũng không biết vì sao lại liên thủ công phá Thiên Âm Các, chỉ biết rằng bọn chúng đến đây khí thế hung hãn, nhìn trận thế lớn đêm nay, rõ ràng có ý định một hơi đoạt lấy Thiên Âm Các. Thương Khung, ngươi chạy đi đâu rồi? Triệu Vân thầm thì trong lòng, là bị lạc hay là bị diệt rồi? Hắn rất muốn tìm người hỏi, nhưng sau trận chiến với huyết ma, các phân thân mà hắn để lại ở Đế Đô và Thiên Thu Thành đều đã hóa diệt. Muốn tìm người, phải phân thân đến đó mới được, đường xa xa xôi, trời mới biết ngày nào mới đến nơi. Oanh! Bùm! Trong lúc hắn thầm thì, tiếng gầm rú bên ngoài càng thêm mạnh mẽ. Không cần cảm nhận nữa, Thiên Âm Các đã bị vây kín mít. Vương Dương, lại là ngươi! Bích Tiêu đứng trên đỉnh núi, tiếng quát lạnh lùng vang vọng khắp trời. Nghe ý trong lời nàng nói, rõ ràng đây không phải lần đầu tiên gặp Vương Dương. Hà chỉ là nàng. Người của Thiên Âm Các, cơ bản đều không phải lần đầu gặp. Bởi vì, Vương Dương đã không phải lần đầu đến, cứ dăm bữa nửa tháng lại đến gây sự, chỉ có lần này là trận thế lớn nhất, không chỉ mang theo chúng cường giả ma quật, mà lại còn cấu kết với thi tộc. Giao nàng ra đây. Nếu không, ta sẽ san bằng Thiên Âm Các. Vương Dương ma chi thân cười âm hiểm, khắp trường hắn là người thảnh thơi nhất, nằm nghiêng trên ghế nằm, khoan khoái xoay chiếc nhẫn bản trên ngón cái, cười đầy vẻ trêu ngươi đùa cợt, đôi mắt hơi đỏ tươi, lóe lên đầy ma tính chi quang. Si tâm vọng tưởng. Bích Tiêu khinh thường hừ một tiếng, một tay bấm pháp quyết, tự mình chấp trưởng hộ thiên đại trận, bốn phía Thiên Âm Các đều có quang hồng sông thẳng lên trời, xuyên thấu tầng mây, tụ thành một kết giới hình vuông, bao phủ lấy Thiên Âm Các linh sơn. Đã cho mặt mũi mà không biết điều. Vương Dương ma chi tâm hung quang bộc lộ, cuối cùng cũng đứng dậy, vung kiếm chỉ về phía xa, Lệnh ban ra, bốn phía công phạt càng thêm dữ dội, đào mang kiếm quang, quyền ảnh trường ấn, sát trận nỏ xe cuồn cuộn kéo đến, đánh cho kết giới của Thiên Âm Các rung lên bần bật. Không phải hộ thiên pháp trận không đủ cường hãn, mà là đối phương trận hình quá khổng lồ. Người thi tộc ẩn nấp trong bóng tối, hẳn là có kẻ rất am hiểu trận pháp, vậy mà lại lén lút sửa đổi trận văn của Thiên Âm Các, khiến người ta không thể phòng bị. May mắn thay, Thiên Âm Các đồng lòng chống kẻ thù, từ các chủ trở xuống đến đệ tử, đều nghiêm chỉnh chờ đợi, nếu kết giới bị phá, sẽ không ngần ngại tử chiến với đối phương. Dù Thiên Âm Các còn một lão tổ tồn tại, ma quật và thi tộc dám càn rỡ đến thế ư? Thiên Âm đại trưởng lão lạnh lùng quát, tay cầm sát kiếm, sát ý ngập tràn. Lời này, nghe các trưởng lão lão bối đều một trận thở dài. Thiên Âm Các truyền thừa đến nay, đã suy tàn thê thảm. Nhớ lại năm xưa, khi có thiên võ cảnh tọa chấn, nhìn khắp thiên hạ, ai mà không nể nang vài phần. Đừng nói một ma quật, ngay cả đại hạ thiên tông cũng không dám tùy tiện làm càn. Đáng tiếc thay, hào quang năm xưa không còn nữa. Thế hệ này quá yếu ớt đến mức bị người ta đánh tận cửa. Thiên Âm Các rộng lớn, tràn ngập sự bi thương. Nhiều người quá, Bát Tự Hồ cũng ở đó. Đứng trên một đỉnh núi, cầm ống nhòm nhìn, có thể thấy bốn phía Thiên Âm Các đều là những bóng người đen kịt, ma sát cuồn cuộn, nối liền với nhau, tạo thành một biển ma đen kịt, có vẻ như muốn nhấn chìm Thiên Âm Các. So sánh trận thế đôi bên, nếu không có gì bất ngờ, Thiên Âm Các sẽ bị săn bằng. Một lúc lâu sau, mới thấy Thọ Y lão đạo bỏ lên, mặt mũi sưng vù, mắt thâm quầng như gấu trúc, khắp người đầy vết chân, xem ra bị các nữ trưởng lão đánh không nhẹ, hắn ta dường như cũng đã quen rồi. Mỗi lần đến Thiên Âm Các, cơ bản đều bị xử lý một trận, dù không có lý do để đánh hắn, Thiên Âm Các cũng sẽ tìm cho hắn một lý do, tóm lại là không bị đánh một trận thì đừng hòng rời đi. Lâu dần, chẳng phải đã quen rồi sao? Trêu ghẹo một lúc thì sảng khoái, trêu ghẹo mãi thì sảng khoái mãi. Bát Tự Hồ liếc nhìn tên này, lại nhìn ra ngoài núi, lời này nói thật có lý, hạng người như Thọ Y lão đạo này, cứ dăm bữa nửa tháng lại phải dọn dẹp một trận, thú vui, ngươi có hiểu thú vui không? Thọ Y lão đạo không cho là đúng. Cũng cầm ống nhòm lên, miệng vẫn lẩm bẩm không ngừng. Sớm muộn gì cũng có ngày, lão phu sẽ xử lý đám lão nương này. Cái nàng trong miệng Vương Dương là chỉ ai? Bát Tự Hồ hỏi một câu. Còn ai nữa chứ? Nhược Thủy đó. Thọ Y lão đạo nói, chắc là hắn ta để mắt đến huyết mạch của Nhược Thủy. Ý tưởng thật đẹp đẽ. Bát Tự Hồ nói đầy ẩn ý. Nếu không có gì bất ngờ, Thiên Âm Các đêm nay sẽ bị săn bằng. Nhưng mà, đêm nay lại có một bất ngờ, chính là Thiên Tông Thánh Tử. Tên đó không phải người bình thường, ngay cả huyết ma cũng bị hắn đánh tan tác. Bây giờ cái này, đều là cảnh tượng nhỏ. Thiên võ không xuất hiện, ai đến cũng vô dụng. Nói đến Triệu công tử, quả thật là vững như bàn thạch. Bên ngoài chiến đấu hừng hực khí thế, trong địa cung lại tĩnh lặng một mảnh. Tiên lực của hắn đã bao phủ toàn thân Nhược Thủy, giúp Nhược Thủy luyện hóa kỳ lân huyết, không dám quá mạo hiểm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chỉ từng chút một dung nhập vào. Kỳ lân huyết quả thực có ích, không chỉ áp chế được phản phệ bản nguyên của Nhược Thủy, mà còn điều hòa huyết mạch, lực lượng lưu chuyển trong cơ thể Nhược Thủy đều trở nên ôn hòa hơn, nhìn dị tượng huyết mạch hóa ra, đều rõ ràng hơn từng chút một. Nếu không có biến cố khác, Nhược Thủy sẽ an toàn vượt qua kiếp này. Nha nha, tiểu kỳ lân cũng ở đó, nhảy nhót lung tung ở một góc địa cung. Khi Triệu Vân nhìn tới, tiểu gia hỏa kia đang đào bới một hồi, mặt đất cứng rắn đã bị đào thành một cái hố lớn. Có bảo bối. Triệu Vân lẩm bẩm, không khỏi mở thiên nhãn, nhìn chằm chằm vào phía đó dò xét một hồi. Nhìn như vậy, dưới địa cung quả nhiên còn có càn khôn. Có lẽ là do nhãn giới của hắn hữu hạn, hoặc là bên dưới có lực lượng thần bí che giấu, ngăn cách thiên nhãn của hắn dò xét, có thể khiến tiểu kỳ lân vui vẻ đến vậy, tuyệt đối không phải vật tầm thường. Rắc, rất nhanh, liền nghe thấy tiếng kết giới vỡ vụn. Tiểu kỳ lân thật sự đã đào thông, một đầu nhảy thẳng vào bên trong. Triệu Vân thò đầu nhìn, không ngửi thấy khí tức bảo bối. Bên dưới chắc là có dán bùa che giấu, đã che chắn cảm ứng. Rút mắt khỏi phía đó, Triệu Vân liếc nhìn lối vào địa cung. Có người đi vào, nhưng không phải người của Thiên Âm Các, rõ ràng, có người ngoài lẻn vào. Đến đây, không phải để tham quan, đa phần là đến để bắt cóc. Bắt cóc ai? Tất nhiên là bắt Nhược Thủy. Đúng lúc đang nhìn, cửa địa cung mở ra, một bóng đen theo đó xông vào. Hẳn là một lão giả. Khoác một chiếc áo choàng đen, tạm thời không nói đến chiến lực mạnh hay không mạnh, nhưng cái sự lanh lẹ của đôi chân hắn, ngay cả Triệu Vân nhìn thấy cũng không khỏi kinh ngạc. Thấy Triệu Vân, Hắc Bào lão giả một trận kinh ngạc, ngoài Thiên Âm Thánh nữ ra, lại còn có một người nữa. Tiền bối, hảo hứng chí nha. Triệu Vân không hề nhìn, chỉ an tâm luyện hóa kỳ lân huyết. Ngươi là ai? Hắc bào lão giả khẽ híp mắt. Vô danh tiểu tốt. Triệu công tử đáp rất tùy ý. Vậy thì, lão phu tự mình đến xem. Hắc bào lão giả lạnh lùng quát, ba hai bước xông tới, một tay cách không chụp tới. Triệu Vân không động, chỉ dùng hồn ngự lôi điện. Hắc bào lão giả không kịp phòng bị, đâm sầm vào, bị một đòn đánh bay. Huyết quang chợt hiện, đỏ tươi chói mắt. Sấm sét màu vàng. Hắc bào lão giả giật mình, dường như đã nhận ra thân phận của Triệu Vân. Nhìn khắp bốn bể tám hoang, dường như chỉ có Thiên Tông Thánh Tử mới có lôi điện màu vàng. Chính vì nhận ra, hắn mới quay đầu bỏ chạy. Cơ Ngân là một kẻ máu lạnh cái thế, hắn không đánh lại, cũng không chọc nổi. Thật kỳ lạ, Cơ Ngân không phải nên ở Thiên Tông sao? Sao lại chạy đến Tây Nhạc Thiên Âm Các rồi? Hắn tốc độ quả thật nhanh, trong nháy mắt đã độn thoát khỏi địa cung. Tuy nhiên, huyền hoàng chi khí của Triệu công tử còn nhanh hơn, vừa rồi trong khoảnh khắc ngự động thiên lôi, cũng đã ngự động huyền hoàng chi khí, từ đó, đã ngưng luyện thành một đạo kiếm khí, đuổi theo hắc bào lão giả mà chém ra. Lại là huyết quang chợt hiện. Hắc bào lão giả cấp chuẩn thiên cảnh, bị một kiếm chém đứt xương sống. Tên này có chí cầu tiến, bò dậy còn muốn chạy. Nhưng Triệu công tử là ai, há có thể cho hắn cơ hội. Lấy hồn ngự kiếm, Long Uyên như một đạo kim quang bắn tới, dứt khoát xuyên thủng đan điền của hắn, tu vi chuẩn thiên cấp, trong chớp mắt đã bị phế sạch sẽ, khi rơi xuống đất đã là một vũng máu, tiếng kêu thảm thiết vô cùng thê lương. Đây, chính là uy thế của Thiên Tông Thánh Tử, người chưa động, liền giải quyết một tôn chuẩn thiên cảnh. Có lẽ người Thiên Âm Các đều đã dồn ra tiền tuyến, hiển nhiên không phát hiện dị trạng ở phía địa cung. Trong mắt bọn họ, có Thiên Tông Thánh Tử bảo vệ, nhược thủy vạn vô nhất thất. Triệu Vân hóa ra phân thân, xách hắc bào lão giả trở lại. Nhà nào? Triệu Vân nhàn nhạt hỏi. Muốn giết thì cứ giết. Hắc bào lão giả giống lên, đúng là một hán tử kiên cường. Triệu Vân lười nói nhảm nữa, một tay đặt lên thiên linh cái của hắn, cường thế sư hồn. Vừa sư hồn như vậy, khiến hắn khẽ nhướng mày. Người này, không phải của ma quật, cũng không phải của thi tộc, mà là của công tôn gia. Công tôn gia Nam Vực, xưa kia, hắn còn từng bắt cóc thiếu chủ công tôn gia là công tôn Minh, tống tiền 100 ức tiền chuộc. Không phải hắn cố ý gây sự, mà là công tôn Minh trước tiên đã gây rắc rối cho hắn, bí pháp truy tung thiên nhãn của hắn, chính là có được từ công tôn Minh. Không ngờ tới, bàn tay của công tôn gia cũng vươn đủ dài, lại còn chạy đến cảnh nội đại hạ gây chuyện. Hắc bào lão giả quỳ xuống, bạo trong quá trình sưu hồn, còn Triệu Vân thì lại vận dụng đại địa linh chú. Cực lực kéo dài ra ngoài, một lần nữa, cảm nhận. Lần này, hắn tìm thấy thế lực thứ ba, ngoài ma quật và thi tộc ra, còn có cường giả của công tôn ra. Cảm nhận kỹ hơn, lại còn có thế lực thứ tư, là nhà nào đây? Cát gia Nam Vực. Lại là một oan gia cũ, khi đấu giá ở Liệt Hỏa Thành Nam Vực, thiếu chủ Cát gia là Cát Dương, đúng là một nhân vật phong vân, bị Nhan Như Ngọc hố một vố, bị hắn hố một vố, cũng bị Xích Diễm Nữ Soái hố một vố, cho đến nay vẫn còn được truyền tụng rộng rãi. Trận thế thật lớn. Triệu Vân thầm nghĩ trong lòng, trước đây khi đến Địa Long Sơn, đã gặp phải thi tộc, tiểu Nhật Quốc, huyết y môn và hỏa long tộc, đến Thiên Âm Các, vậy mà cũng không yên ổn, cũng là bốn thế lực, trong đó có hai cái, còn đến từ Nam Vực. Để đoạt được huyết mạch đặc biệt của Nhược Thủy, động tĩnh này cũng quá lớn rồi. Hắn có chút hiểu rõ, Thương Khung và bọn họ không phải không dọn dẹp ma quật, mà sợ là không dọn dẹp nổi. Đánh một ma quật, đương nhiên không thành vấn đề. Nhưng nếu thi tộc, công tôn gia và cát gia cũng tham gia vào, đó chính là một chọi bốn, vậy thì lại là chuyện khác rồi. Cho nên nói, ma quật khác với tứ mạch còn lại. Muốn không tốn một binh một tốt mà thu phục ma quật, hiển nhiên là không thể. Đang nghĩ thì, lại một bóng người xông vào địa cung. Lần này, không phải người của công tôn gia, mà là cường giả cát gia, một chuẩn thiên cảnh hàng thật giá thật, khoác một tầng tử bào, che kín mít. Luận về thân pháp tốc độ, còn hơn cả hắc bào nhân lúc nãy. Chỉ có điều, hắn ta lẻn vào Thiên Âm Các chậm hơn hắc bào nhân một bước. Đến đây, tất nhiên cũng không phải để dạo chơi, cũng là nhắm vào Nhược Thủy mà đến. Thật trùng hợp, lại đụng phải Triệu công tử, cũng như hắc bào nhân trước đó, lập tức kinh ngạc, Thiên Âm Các không phải toàn là nữ nhân sao? Đàn ông từ đâu ra vậy? Tiền bối, hảo hứng chí nha. Cùng một câu thoại, Triệu Vân lại nhắc lên một lần nữa. Khác với lúc nãy là, khi hắn nói chuyện, đã ngự động Long Uyên. Huyền hoàng chi khí và thiên lôi, khiến tử bào nhân lại một phen kinh ngạc. Đây là thiên lôi. Đây là Long Uyên kiếm. Đây là huyền hoàng chi khí. Đều là vật của Thiên Tông Thánh Tử, tức là nói, người này là Cơ Ngân. Tình huống gì thế này, Cơ Ngân sao lại ở Thiên Âm Các? Hắn ở đây không quan trọng, hậu quả mới khó lường. Long Uyên đã tới, tốc độ nhanh như kinh mang. Tử bào nhân tự nhiên không dám ham chiến, bay người liền độn. Thân pháp quả thực huyền ảo, nhanh như Long Uyên kiếm, đều chém hụt một kích. Thiên lôi đến sau, cũng không trúng đích. ngược lại là huyền hoàng chi khí, trên cánh tay hắn, để lại một vết máu sâu hoắm. Ngươi không thể đi được. Triệu Vân nhàn nhạt nói, lấy huyết mạch chi lực, ngưng luyện thành một đạo kim sắc kiếm mang, một kích đánh bay Tử Bảo Nhân. Chưa kịp để hắn đứng vững, thiên lôi, long uyên và huyền hoàng chi khí liền đồng loạt ập đến, tại chỗ chém nát, Tử Bảo Nhân chết trong uất ức, hùng hổ mà đến, ba chiêu năm thức đã bị giải quyết gọn ghẽ. Đến mức còn không thấy Cơ Ngân động một bước. Mấy ngày không gặp, tên này rốt cuộc mạnh đến mức nào rồi? Còn nữa không? Triệu Vân lẩm bẩm, liếc nhìn lối vào địa cung. Công Tôn gia và Cát gia đều đã phái người vào, không chừng lát nữa Thi tộc và Ma quật cũng sẽ phái người vào. Chờ rất lâu, đều không thấy hai nhà này, ngược lại là Tiểu Kỳ Lân chạy ra từ cái hố lớn đó, hơn nữa, trong miệng còn ngậm một khối tinh thạch. Tinh thạch toàn thân trong suốt, ánh sáng tỏa ra khắp nơi, có tiên vận lưu chuyển, có sương khói lượn lờ, rất bất phàm. Băng ngọc tiên tinh. Triệu Vân nhìn thấy, ánh mắt lấp lánh, nhận ra thứ này, từng thấy trong huyền môn thiên thư, tuyệt đối là tiên gia chi vật, cũng chỉ ở tiên giới mới có thể nuôi dưỡng ra. Không ngờ tới, thiên âm các ở phàm nhân giới, lại có thứ này. Đây đúng là bảo bối tốt, có thể giúp thể phách nuôi dưỡng ý vận, là tiên vật khó kiếm. Nha nha! Tiểu Kỳ Lân nuốt băng ngọc tiên tinh, nhảy nhót lung tung. Tiếng kêu của nó, Triệu Vân nghe hiểu. Chính vì nghe hiểu, nên mắt hắn mới sáng rực. Bên dưới còn có băng ngọc tiên tinh. Hắn thậm chí còn nghi ngờ, bốn thế lực đến đây, không chỉ vì nhược thủy, mà còn có thể là để cướp băng ngọc tiên tinh. Tiểu Kỳ Lân lại đi xuống, có thể nghe thấy tiếng leng keng loảng xoảng. Triệu Vân coi như không nghe thấy. Nếu không phải vì luyện hóa Kỳ Lân huyết, hắn còn muốn chạy xuống làm vài cái chứ. Theo lời Tú Nhi nói, thiên âm các cũng thật là rộng rãi, không để lại một ai ở đây trông chừng. Cái tên Triệu Vân này, cùng với con Tiểu Kỳ Lân này, trong xương cốt đâu phải là bảo bối ngoan ngoãn gì. Chẳng bao lâu, Tiểu Kỳ Lân đi ra, còn kéo theo một khối băng ngọc tiên tinh lớn, to bằng cả tấm ván giường, toàn thân lấp lánh rực rỡ, suýt chút nữa làm lóa mắt chó của ai đó. Một khối tiên tinh lớn như vậy, đúng là bảo bối vô giá. Tiểu Kỳ Lân khá hiểu chuyện, nhét tiên tinh vào ma giới, quay đầu lại đi vào. Xong rồi, lại một tiếng leng keng loảng xoảng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trên đỉnh núi, thiên âm các chủ Bích Tiêu trong chớp mắt khẽ nhíu mày ngọc. Sao vậy? Đại trưởng lão bên cạnh, vô thức hỏi một câu. Có một dự cảm chẳng lành. Bích Tiêu khẽ nói. Lời này, khiến đại trưởng lão khẽ ho khan một tiếng. Cái dự cảm này của ngươi, có phải chậm nửa nhịp rồi không? Người ta đã đánh tới cửa rồi, còn cần dự cảm gì nữa? Để Cơ Ngân một mình ở địa cung, sẽ không có vấn đề gì chứ? Bích Hà nhỏ giọng nói. Đường đường thiên tông thánh tử, còn có thể trộm bảo vật của thiên âm các ta sao? Đại trưởng lão cười một tiếng. Lời này ta thích nghe. Đây, sẽ là câu trả lời của Triệu công tử. Dù gì cũng là thánh tử của một tông môn, làm sao lại đi trộm đồ của người khác chứ? Nhưng mà, Tiểu Kỳ Lân có trộm hay không, thì khó nói rồi. Đánh, cho ta đánh. Tiếng gào thét của ma chi thân vương dương vang vọng khắp màn đêm u tối. Không cần hắn nói thêm lời nào, bốn phía thế lực cũng đánh nhau dữ dội. Kẻ muốn huyết mạch đặc thù, kẻ muốn băng ngọc tiên tinh, đều ra sức phi thường. Đánh hạ thiên âm các là có thể đoạt được bảo tàng của mạch này. E rằng không trụ được bao lâu nữa. Những lời như vậy, chúng trưởng lão thiên âm các đã nói đi nói lại rất nhiều lần rồi. Bích Tiêu im lặng, nàng chấp trưởng đại trận trung tâm, tự biết thiên âm các bị công phá chỉ là vấn đề thời gian. Nếu thực sự phải liều mạng, nội tình thiên âm các vẫn còn kém rất nhiều. Sơn môn bị san bằng là chuyện nhỏ, nhưng nếu bị tàn sát đến mức đứt đoạn truyền thừa, vậy thì nàng sẽ hổ thẹn với liệt tổ liệt tông. Đừng sợ, có lão phu ở đây. Câu nói của Thọ Y lão đạo vang lên vô cùng đanh thép, mạnh mẽ. Lời này, mọi người chỉ coi như nghe cho vui, nhìn ánh mắt của lão già kia cũng đặc biệt nghiêng đi. Trong số những lão già có mặt ở đây, người yếu nhất còn la lối gì chứ? Binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn. Bát Tự Hồ vuốt râu, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh. Đừng vội mà, chúng ta có thiên tông thánh tử, đợi tên kia rảnh tay, sẽ cho đối phương biết thế nào là bá thiên tuyệt địa. Người nói xem, lấy danh hiệu thiên tông thánh tử ra dọa bọn chúng, có hiệu quả không? Thọ Y lão đạo chọc chọc Bát Tự Hồ. Trời cao hoàng đế xa, ai thèm để ý ngươi? Bát Tự Hồ khoanh tay đáp. Đây là sự thật. Nếu báo danh hiệu có tác dụng, thiên hạ đã không có nhiều chiến loạn như vậy. Địa cung, Triệu công tử vẫn đứng đó, chăm chỉ luyện hóa Kỳ Lân huyết, thỉnh thoảng lại nhìn vào cái động lớn kia. Mỗi lần nhìn, đều thấy Tiểu Kỳ Lân chui ra, ít nhiều gì cũng mang theo một ít băng ngọc tiên tinh. Tiểu gia hỏa hăng hái vô cùng, chạy đi chạy lại từng chuyến một. Chuyển băng ngọc tiên tinh thì không tốn sức, nhưng trộm đồ mà không chạm vào cấm chế, thì đó lại là một công việc đòi hỏi kỹ thuật cao. May mắn thay, nó đi theo Triệu công tử cũng học được không ít bản lĩnh, đối với việc trộm cắp có nghiên cứu khá sâu. Không biết từ lúc nào, Triệu Vân mới dừng tay. Ba giọt kỳ lân tinh nguyên huyết đã được luyện hóa. Nhìn Nhược Thủy, tuy vẫn đang chìm trong giấc ngủ, nhưng khuôn mặt tái nhợt đã hồng hào trở lại, khí tức cũng ổn định, huyết mạch dị tượng tự mình diễn hóa rõ ràng có thể nhìn thấy. Coi như đã vượt qua kiếp nạn. Không lâu nữa, nàng sẽ tỉnh lại. Sự lột xác của huyết mạch chắc chắn là sự niết bàn của thể phách. Triệu Vân nhanh nhẹn, ngồi xổm trước cái động lớn, cúi đầu nhìn vào trong. Đúng như hắn dự đoán, bên dưới quả thực dán rất nhiều che chắn phù, nếu không thì khí tức chắc chắn sẽ bị bại lộ. Còn những khối băng ngọc tiên tinh kia thì khảm sâu dưới lòng đất, tiểu kỳ lân đang từng khối đào ra, đào gần hết nửa đêm cũng chẳng còn lại mấy khối. Hắn gọi tiểu kỳ lân, không thể trộm nữa, dù sao cũng phải chừa lại một ít cho người ta chứ. Tiểu kỳ lân kêu lên một tiếng y nha, nhảy ra khỏi cái động lớn. Đúng lúc đó, miệng nó còn ngậm một khối, khà khà nuốt vào bụng, sau một hồi luyện hóa, tinh thần liền phấn chấn hẳn lên. Nhưng, thứ này ăn nhiều cũng vô dụng. Cái sự vô dụng này, chủ yếu là đối với cấp bậc thánh thú và thần thú. Nếu võ tu ăn vào, thì lại là một cảnh tượng khác rồi. Như Triệu công tử, nếu nuốt hết số băng ngọc tiên tinh trộm được, nói không chừng có thể một bước vượt qua cửa ải cuối cùng. Chẳng phải nói rồi sao? Thiên âm các không thể đến tay không được. Nhìn thêm lần cuối, hắn xoay người ra khỏi địa cung. Bên ngoài, vẫn đang đánh nhau sao? Nếu không có hắn trợ chiến, thiên âm các thất bại. Ôi chao tổ tông nhỏ của ta, ngươi cuối cùng cũng ra rồi. Nhìn thấy Triệu Vân, Bát Tự Hồ kích động không thôi. Không ra nữa, hộ thể đại trận sẽ bị công phá mất. Với chút đạo hạnh của hắn, chắc chắn sẽ thành pháo hôi. Triệu Vân không nói gì, tiện tay lấy ra kính viễn vọng. Trong biển người ngoài núi, tìm thấy ma chi thân của Vương Dương. Quả thực có vài phần chân truyền của bản tôn, bao gồm cả thần thái và khí vận, đều giống hệt nhau. Quả nhiên là chuẩn thiên cảnh. Hắn lẩm bẩm nhìn, trước đó cảm nhận không rõ ràng, giờ đây lại nhìn thấy rất rõ ràng. Ma chi thân của Vương Dương là chuẩn thiên cảnh hàng thật giá thật, ngay cả ma chi thân cũng có tu vi này, bản tôn chắc chắn cũng là chuẩn thiên cấp. Luận chiến lực, Vương Dương có lẽ không bằng hắn. Nhưng luận về tốc độ thăng cấp, tên kia lại nhanh hơn hắn. Hắn mới địa tàng đỉnh phong, đối phương lại đã vượt qua cửa ải này. Muốn giết phải tốn bao nhiêu công sức đây? Tuy nhiên, cho dù khó khăn đến đâu, hắn cũng phải giết. Vô Xương chết thảm, cũng có phần của Vương Dương. Bích Tiêu, tranh đấu như thú bị vây, hà tất phải khổ sở làm gì? Ngoài núi, truyền đến tiếng cười u ám. Đó là nhị trưởng lão ma quật, cười một cách âm trầm đáng sợ. Trong đôi mắt già nua, khó che giấu được ánh nhìn dâm tà. Loại thần thái như hắn, có mà đầy rẫy. Các chủ thiên âm các, lại là một tuyệt sắc nhân gian, ai cũng có lòng yêu cái đẹp, nào có lý do gì mà không thèm muốn. Còn có các nữ đệ tử và nữ trưởng lão của thiên âm các, ai nấy đều là mỹ nữ, nếu đưa về nhà hưởng thụ, cảm giác chắc sẽ rất tuyệt vời. Muốn chiến thì cứ đến. Bích Tiêu hừ lạnh một tiếng. Các chủ không sợ chiến, các trưởng lão và đệ tử trong núi cũng không sợ chiến. Cố gắng trụ vững. Chờ thu ánh mắt lại, Triệu Vân một mình xuống núi. Chúng trưởng lão thiên âm các thấy vậy, đều hít mạnh một hơi. Thiên tông thánh tử sắp ra tay rồi, thiên âm các của bọn họ có cứu rồi. Từng có thời, trăm vạn đại quân cũng không làm gì được cơ ngân. Giờ đây chỉ là cảnh tượng nhỏ mà thôi. Triệu Vân như quỷ mị, lén lút thoát ra khỏi thiên âm các từ một hướng. Cũng như lối đánh trước đây, hắn đánh phù thi tộc trước. Diệt một tên là ba tên chết, những phù thi khôi mà bọn chúng thao túng. Vào thời khắc mấu chốt có thể phát huy tác dụng lớn. Hắn mở thiên nhãn, nhìn chằm chằm vào một ngọn núi, cường giả phù thi tộc đều ở trên đó, lại thích hưởng nhàn, để phù thi khôi xông pha trận tuyến, còn bọn chúng thì ở trên đỉnh núi, uống rượu quan sát, chỉ chờ kết giới thiên âm các bị phá, sẽ lập tức xông vào cướp đoạt chiến lợi phẩm. Bọn chúng không kén chọn, huyết mạch đặc thù, băng ngọc tiên tinh, mỹ nữ thiên âm các cái gì cũng muốn. Triệu Vân độn thổ mà đi, xách kiếm tới, lén lút lẻn vào ngọn núi đó. Có lẽ là đại chiến quá nóng bỏng, hoặc có lẽ hắn ẩn mình quá kín đáo, đến mức các cường giả phù thi tộc đông đảo đều không hề hay biết. Cái sự không hề hay biết này, định trước bọn chúng sẽ chết rất thảm. Dưới lòng đất, Triệu công tử đã định thân, ngẩng đầu nhìn lên. Các cường giả phù thi tộc tụ tập thành đám, đều đang nhàn nhã uống rượu, nhàn nhã thưởng thức chiến hỏa, cười đầy châm chọc, ánh mắt tràn ngập vẻ thích thú. Chính là ở đây, Triệu Vân một kiếm thẳng tắp đâm xuống, mạnh mẽ khai mở thiên lôi trận. Nơi đông người, đương nhiên là dùng đại chiêu quần công. Với nội tình hiện tại của hắn, thiên lôi trận được khai mở không phải là trò đùa đâu. Từng luồng kiếm khí lôi quang, từ dưới lòng đất chém ra, mỗi đạo đều vang lên tiếng keng keng, sắc bén lại bá đạo, trong một phạm vi nhất định, không phân biệt mà công phạt. Tránh ra, thủ lĩnh phù thi tộc cả kinh, người đầu tiên bay ngược về sau lẩn trốn, những phù thi tộc nhân khác cũng tâm thần run lên, không còn vẻ nhàn nhã nữa. Phụt, phụt, lập tức từng đạo huyết quang chợt hiện. Có kẻ tránh được, nhưng cũng có kẻ không tránh khỏi, ngay tại chỗ bị chém thành thịt nát xương tan. Đến đây nào, bảo bối của ta. Triệu Vân trong nháy mắt giết ra, tốc độ như kinh hồng, xuyên qua giữa những bóng người. Mỗi khi đến một nơi, ắt có một người ngã xuống, hoặc bị chém đứt tâm mạch, hoặc bị chặt đầu, thảm hại vô cùng. Có quá nhiều người còn chưa đứng vững đã lên hoàng tuyển lộ. Đó không phải là đại chiến, mà là một cuộc tàn sát đơn phương. Kiểu người như Triệu Vân, rất có tiềm chất của một thích khách. Ra tay là một kiếm tuyệt sát, thừa lúc hỗn loạn thu gặt sinh mệnh. Chỉ trong mười mấy hơi thở, không biết bao nhiêu cường giả phù thi tộc đã bị đánh giết. Chúng trưởng lão Thiên Âm Các đang nhìn về phía này thấy vậy, đều thầm nuốt nước bọt. Lần đầu tiên thấy Triệu Vân đại triển thần uy, Thọ Y lão đạo cũng khóe miệng giật giật. Đó mà là địa tàng cảnh sao? Chiến lực quá mạnh rồi. Nhiều cường giả phù thi tộc như vậy, thế mà lại bị một mình hắn giết cho tan tác, đội hình tan vỡ. Thế này đã thấm vào đâu? Bát Tự Hồ toe toét cười. Đã từng chứng kiến Triệu Vân và Huyết Ma đại chiến, chính là đã trải qua sóng to gió lớn rồi. Những kẻ phù thi tộc này, cùng lắm cũng chỉ là một cái mương nhỏ mà thôi. Không mượn lôi điện, không mượn kỳ lân hóa, vậy mà cũng đáng sợ đến thế. Bích Tiêu lẩm bẩm một tiếng. Đều là sư phụ của Nhược Thủy, nàng và Cơ Ngân, hình như không có gì để so sánh. Nếu tiểu tử kia thực sự dốc hết nội tình, thiên võ cảnh không đến, ai cũng không thể chấn áp được hắn. Thiên Âm Các phát giác dị trạng, các cường giả Công Tôn gia, Cát gia và Ma Quật cũng đều đồng loạt liếc nhìn. Nếu không nhìn nhầm, đồng minh phù thi tộc của bọn họ hình như bị đánh, mà còn đánh không nhẹ. Nhìn từng phù thi khôi một ngã xuống thành hàng, nhìn ngọn núi nơi phù thi tộc nhân đang ở, huyết quang bao phủ, tiếng kêu la thảm thiết vang vọng khắp trời đất. Là ai? Quá nhiều người dùng kính viễn vọng, tận lực nhìn xem, chỉ thấy một bóng người mờ ảo, xuyên hành trong bóng tối, như một tôn sát thần, thu gặt sinh mệnh của các cường giả phù thi tộc. Mạnh đến vậy sao? Bọn họ kinh ngạc, một người mà đã đánh cho phù thi tộc thương vong thảm trọng, có thể tưởng tượng được nội tình của người kia khủng khiếp đến mức nào. Người này từ đâu mà ra, là viện quân sao? Hay là, tình nhân của Thiên Âm Các chủ, chạy từ xa đến anh hùng cứu mỹ nhân? Hợp lực tiêu diệt. Cường giả Công Tôn gia quát lớn, một đám đông người vây về phía đó. Còn có người của Cát gia và Ma Quật cũng từ hai phía vây kín. Kẻ yếu nhất cũng là địa tàng đỉnh phong. Có giết được hay không, tạm thời không nói. Nhưng phải xem đối phương là ai, dám cả gan nhúng tay vào vũng nước đục này. Gần đủ rồi. Thấy người đến không ít. Triệu Vân một bước đạp ra, như một đạo kim quang thẳng tắp xuyên lên trời cao. Đi đâu? Chúng cường giả quát lạnh, hoặc dùng phi hành phù, hoặc dùng tọa kỵ, một đám đông người truy sát lên theo. Quang Minh Thân. Không đợi chúng cường giả ra tay tấn công, Triệu Vân đã thi triển Quang Minh chi pháp. Lập tức, hắn tựa như hóa thân thành một vầng thái dương, ánh sáng rực rỡ bùng nổ. Những kẻ ở trên không trung đó, từng người một, đều bị lóa mắt. Thuộc tính quang minh cực kỳ hiếm có, người có thể thi triển pháp này không nhiều. Thế nhân chỉ biết có một Sở Vô Xương và Thiên Tông Thánh Tử. Nhìn vẻ sáng chói chói mắt của tên này, chắc chắn là Cơ Ngân rồi. Khoảnh khắc này, tất cả mọi người đều chửi rủa. Sao lại là Cơ Ngân? Cơ Ngân sao lại ở Tây Nhạc? Cơ Ngân, từ đằng xa, ma chi thân của Vương Dương nhìn thấy, lập tức nghiến răng nghiến lợi. Đó là một oan gia cũ, hai lần suýt bị hắn tiêu diệt, không ngờ lại chạm mặt ở Thiên Âm Các. Ma chi thân nhìn thấy, bản tôn tự nhiên cũng nhìn thấy. Nửa năm rồi. Hắn đã ẩn mình nửa năm, cuối cùng cũng chờ được ngày này. Đã đến Tây Nhạc thì không cần quay về nữa. Bản tôn Vương Dương nhe răng cười, đích thân tới, muốn tự mình xử lý Cơ Ngân. Ngự kiếm phi tiên, Triệu Vân quát lên một tiếng đanh thép, vung kiếm chỉ thẳng xuống dưới. Lối đánh quen thuộc của hắn, sau một chiêu quang minh thân, chính là đại chiêu quần công, thừa lúc đối phương trạng thái không tốt. Cố gắng gây trọng thương, cố gắng tiêu diệt sinh lực. Keng, keng. Theo lời hắn dứt, tiếng kiếm ngân vang vọng khắp không trung. Kiếm khí màu vàng kim, từng đạo kiếm mang rực rỡ, đầy trời, như mưa kiếm, từ trên trời giáng xuống. Kiếm uy sắc bén, kiếm y đáng sợ, khiến không khí cọ sát mà nổ tung thành từng mảng lửa. Phập, phập. Vô số kiếm mang chém xuống, hư không lập tức hóa thành biển máu. Những kẻ bị vầng sáng chói mắt làm cho mù lòa. Cùng với tọa kỵ của chúng, đều gặp tai họa lớn. Còn chưa kịp đứng vững, chúng đã bị chém nát thịt xương, người và tọa kỵ cùng nhau rơi xuống trời xanh. Sức sát thương lại mạnh đến thế. Người Thiên Âm Các nhìn thấy, đều tâm thần chấn động kịch liệt. Bí pháp quần công mà có thể phát ra uy lực đến nhường này, có thể thấy nội tình của Cơ Ngân mạnh mẽ đến mức nào. Phải biết rằng, những cường giả vây công kia, yếu nhất cũng là địa tàng đỉnh phong, giờ đây, lại như từng quả dưa hấu lớn, bị Thiên Tông Thánh Tử một chiêu ngự kiếm phi tiên chém cho tan tác. Cơ ngân, tiếng gầm thét vang lên, vương dương ma chi thân nghịch thiên mà đến. Ngay cả ma chi thân, cũng đầy khí thế bức người. Ma sát quanh thân cuồn cuộn dữ dội, khí thế chuẩn thiên cấp vô cùng mênh mông. Đây mới chỉ là ma chi thân, nếu là bản tôn, không biết sẽ đáng sợ đến mức nào. Ma chi thân một trưởng vỗ ra một đầu ma long, hướng trời gầm thét mà đến. Triệu Vân hừ lạnh, tiên lực quán chú vào bàn chân, một cước dẫm nát ma long. Chết đi! Vương Dương ma chi thân cười dữ tợn, một kiếm đâm thẳng lên trời cao. Hắn có tư cách nói lời này. Một kiếm này đáng sợ đến mức, ngay cả Bích Tiêu nhìn thấy cũng kinh hãi. Chuẩn thiên cảnh bình thường nếu không tránh được, chắc chắn sẽ bị một đòn tuyệt sát. Ngay cả nàng, nếu trúng chiêu cũng sẽ bị trọng thương. Ma chi thân này mạnh hơn tưởng tượng. Triệu Vân song chỉ khép lại, một đạo chu tiên quyết từ trên trời giáng xuống. Tiếng kim loại va chạm vang lên loảng xoảng, theo sau đó là một vệt lửa lóe ra. Kiếm bá đạo nhất của Vương Dương ma chi thân, va chạm với chu tiên quyết, lập tức bị đánh mất kiếm uy. Ngay cả hắn cũng lảo đảo, máu tươi phun ra, loạng choạng lùi lại, mỗi bước lùi đều khiến hư không chấn động. Ngươi không được, để bản tôn đến. Triệu Vân thản nhiên nói, một chiêu đại la thiên thủ ấn xuống. Vương Dương ma chi thân rên lên một tiếng, bị áp lực đè cho cong cả hai chân. Toàn thân xương cốt lạo xạo. Chuẩn thiên cảnh thì sao chứ, dù sao cũng không phải bản tôn. So nội tình với Triệu Vân, hắn kém mấy cấp. Triệu Vân giơ tay, trưởng thứ hai hạ xuống, khí thế hùng vĩ, nặng như núi. Vương Dương ma chi thân còn chưa đứng vững, đã bị một trưởng đè cho quỳ sụp xuống. Mặc cho ma lực của hắn cuồn cuộn, cũng không đỡ nổi đại la thiên thủ. Tứ chi bách hài, ngũ tạng lục phủ, kỳ kinh bát mạch đều đang từng tấc nứt toác. Đợi ta giết đến, nhất định diệt ngươi. Vương Dương ma chi thân mắt đầy tơ máu, dữ tợn đáng sợ. Thực ra, câu này là Vương Dương bản tôn nói, đang trên đường đến. Ta đợi ngươi. Triệu Vân nhàn nhạt nói một tiếng, uy lực trưởng có thêm sức mạnh hủy diệt. Vương Dương ma chi thân còn đang chống cự, bị một trưởng đánh tan thành huyết vụ. Hợp lực chu sát hắn. Vương Dương ma chi thân tuy đã chết, phe thi tộc tuy đã bị đánh tàn phế, nhưng cường giả của ma quật, công tôn gia, cát gia vẫn còn đó, lại từ bốn phương vây giết tới, trận thế còn lớn hơn lúc nãy. Toàn bộ đều là chuẩn thiên cảnh, còn chưa đến được mảnh trời kia đã tung ra công kích. Đao mang, kiếm quang, trưởng ấn, quyền ảnh che trời lấp đất giáng xuống. Cẩn thận, các trưởng lão thiên âm các đều gào thét. Nhiều người vây công như vậy, nhiều công kích đến thế, dù là một chuẩn thiên đỉnh phong, cũng sẽ bị đánh tan trong chớp mắt. Một lũ chuột nhắt. Triệu Vân cười lạnh, lập tức mở hộ thể thiên cương, cộng thêm một đạo thần long bãi vĩ. Hai đạo phòng ngự này, có vẻ không đủ để đỡ. Thần long bãi vĩ bị đánh tan, hộ thể thiên cương cũng nổ tung. Từng đạo kiếm quang và đao mang chém lên người hắn, để lại từng vết máu sâu hoắm đáng sợ. Cũng không sao cả, hắn có vạn pháp trường sinh quyết, có thể cực độ tái tạo thể phách. Chịu nhiều công kích như vậy, lẽ nào không trả lại. Một đạo lôi thần nộ, như hàng tỷ tia sét nổ vang, làm rung chuyển trời xanh. Những người ở gần đó, lập tức bị chấn động đến thất khiếu chảy máu. Đánh chết các ngươi. Triệu Vân một thân chửi bới, phất tay giải một mảnh tiền giấy. Nói đúng hơn, đó là một mảnh phù chú, bay lả tả khắp trời rơi xuống. Có lôi quang phù, cũng có bạo phù, cùng lúc nổ tung. Đêm tối mịt mờ bỗng sáng bừng vì lôi quang phù. Sau đó uy lực của bạo phù cũng bá đạo. Phớt lờ phù chú phòng nổ, mỗi lần nổ là một tiếng vang, những bóng người tụ tập thành đám, bị nổ bay loạn xạ khắp trời. Diệt! Một cường giả công tôn ra quát lớn, quả đúng là một nhân tài. Hắn tránh được lôi quang phù, cũng tránh được bạo phù. Trong ngàn quân vạn mã, chỉ một mình hắn xuất chúng, cách không chỉ thẳng vào mi tâm Triệu Vân. Chiêu này tự mang khóa định, là một đòn chắc chắn trúng mục tiêu. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Triệu Vân không thèm nhìn, dùng thân cứng rắn chống đỡ, một kiếm chém bay hắn. Cùng lúc đó, hắn dùng hồn ngự lôi, truy đuổi người kia chém tới, chặt đứt đầu của hắn. Vì vậy, hắn cũng phải trả giá thảm khốc. Đó là một cường giả cát gia, chuyên làm chuyện đánh lén. Mà đòn đánh này của hắn, quả thực đủ tàn độc, chém nát sống lưng Triệu Vân, để lộ xương cốt lấp lánh. Giết! Cường giả ma quật như quỷ mị sát tới, một chiêu trưởng đao, chém toác lồng ngực Triệu Vân. Triệu Vân mặt không biểu cảm. Huyền Hoàng chi khí lập tức xuất thể, chém bay cường giả ma quật. Hắn lật tay một trưởng, đánh cường giả cát gia vừa chém nát sống lưng hắn thành một đoàn huyết vụ. Hắn bị thương rồi, cùng lên. Các cường giả quát lớn, lại một lần nữa vây công tới. Thừa lúc hắn bệnh lấy mạng hắn, đạo lý này ai cũng biết rõ. Triệu Vân mắt đầy khinh thường. Bị thương. Hắn đúng là bị thương, nhưng những vết thương này chỉ là chuyện nhỏ. Có trường sinh quyết chống đỡ, vết thương thông thường có thể trực tiếp bỏ qua. Đây chính là nội tình của hắn, không phải một đòn tuyệt diệt, căn bản không đủ uy hiếp. Dầm. Mảnh thiên địa kia lập tức trở nên hỗn loạn. Hiện trường đại chiến hỗn loạn, thảm khốc đến cực điểm, mỗi khoảnh khắc đều có người thổ huyết. Thiên Tông Thánh Tử đủ bá khí, tắm trong máu tươi, một mình ác chiến với các cường giả, không hề rơi vào thế hạ phong. Làm gì thế? Mau khai kỳ lân hóa đi. Trên đỉnh núi, lão dâu tám chữ vội vàng nhảy dựng lên. Khai, kỳ lân hóa chắc chắn phải khai, nhưng không phải bây giờ. Kỳ lân hóa phải giữ lại cho Vương Dương bản tôn. Tên khốn đó tu luyện bất diệt ma thần quyết, giết hắn rất tốn công. Để tránh Vương Dương lại trốn thoát, giữ lại vài át chủ bài, vẫn là rất cần thiết. Thiên Âm các chủ Bích Tiêu cầm kiếm, như một đạo kinh hồng sát phạt ra ngoài. Cùng với nàng, còn có mười mấy trưởng lão, đều là chuẩn thiên cảnh. Đây là kiếp nạn của Thiên Âm các nàng làm sao có thể đứng đây xem kịch, làm sao có thể để Cơ Ngân một mình chiến đấu. Phải xông ra ngoài để giảm bớt áp lực cho hắn. Hiện trường, nhất thời trở nên hỗn loạn. Có kẻ công kích kết giới hộ thiên, có kẻ đánh hỗn chiến bên ngoài, đã chia thành mấy chiến trường. Ngoài ra, còn có người hò hét cổ vũ, như lão dâu tám chữ và đạo sĩ áo liệm, thì phụ trách la hét ầm ĩ ở đó. Cơ Ngân. Khi đại chiến đang nóng bỏng, một tiếng gầm thét giận dữ từ chân trời truyền đến. Ngẩng đầu nhìn ra xa, có thể thấy một biển máu ma sát, sâu trong màn xương ma che phủ, là một bóng người mờ ảo, như một ma đầu, sát khí ngập trời. Dù khoảng cách rất xa, tiếng gầm vẫn làm rung chuyển trời xanh. Không sai, là Vương Dương. Lần này là bản tôn thật sự, chuyên vì Cơ Ngân mà đến. Đợi người rất lâu rồi. Triệu Vân chém bay một cường giả, lao thẳng về phía đó. Đây là lần đầu tiên hắn gặp Vương Dương bản tôn kể từ sau cái thôn nhỏ kia. Kẻ tu luyện bất diệt ma thần quyết, quả nhiên không phải dạng vừa. Vương Dương đã sớm không thể so với năm xưa. Quỷ mới biết Vương Dương đã nuốt bao nhiêu sinh linh, mới có thể sinh ra sát khí như vậy. Trong màn xương ma cuồn cuộn dữ dội, đầy dẫy tiếng lệ quỷ kêu gào. Là oán linh đang dãy ruộng trong đau khổ, giờ đây, đều bị Vương Dương điều khiển. Mạnh quá! Lão dâu tám chữ nhón chân thò đầu ra, kinh hãi đến tim đập thình thịch. Giống như hắn, Bích Tiêu, đạo sĩ áo liệm và các trung trưởng lão, cũng cau chặt mày. Ý cảnh, chính là sự phản ánh của nội tình. Nhìn ý cảnh của Vương Dương bản tôn, liền biết nội tình của hắn mạnh đến mức nào. Một chuẩn thiên cảnh như thế này, nếu thiên võ không xuất thủ, sợ rằng không mấy ai có thể hạ được hắn. Giết! Vương Dương gầm thét, đôi mắt đỏ ngầu. Hai lần suýt bị Cơ Ngân tiêu diệt, tại ma vực Di chỉ còn bị Cơ Ngân cưỡng chế đánh tan một ma chi thân. Mối thù lớn này, hắn luôn ghi nhớ trong lòng. Cuối cùng, cơn giận dữ kìm nén bấy lâu đã bùng nổ hoàn toàn vào khoảnh khắc này, hắn muốn cưỡng chế giết chết Cơ Ngân. Hắn một trưởng vỗ ra cách không, trưởng uy vô song, cuồn cuộn ma sát theo sau. Triệu Vân không hề sợ hãi, một chiêu hám thiên quyền đỉnh phong phóng ra, bá thiên tuyệt địa. Quyền trưởng va chạm, mảnh hư không kia bùng nổ ánh sét. Kèm theo tiếng ầm ầm, một vầng sáng đen kịt lấy điểm va chạm của quyền trưởng làm trung tâm, lan rộng vô hạn ra bốn phía, cực kỳ uy lực. Ba năm ngọn núi xung quanh đều bị nó chém đứt ngang lưng. Nhìn hai bên giao chiến. Bất kể là Vương Dương hay Triệu Vân, vậy mà đều lùi lại nửa bước. Nói cách khác, một đòn cứng rắn này, hai người vậy mà bất phân cao thấp. Đánh giá thấp ngươi rồi. Triệu Vân thầm nghĩ, xương nắm tay đã vỡ nát. Mới nửa năm không gặp, Vương Dương bản tôn mạnh mẽ hiển nhiên vượt quá dự liệu của hắn. Xem ra, nửa năm nay, tên khốn đó cũng không hề rảnh rỗi, rất có thể đã nuốt không ít sinh linh, cũng rất có thể đã gặp không ít cơ duyên. Sao có thể? Vương Dương mặt mũi dữ tợn, lòng bàn tay nhuốm máu. Hắn của hiện tại, chính là chuẩn thiên cảnh chân chính, luận tu vi, còn cao hơn Cơ Ngân. Vốn nghĩ có thể một đòn đánh lui Cơ Ngân, ai ngờ lại bất phân cao thấp. Cùng cảnh giới, chẳng phải là thất bại hoàn toàn sao? Dầm. Hai người, một nam một bắc, cùng lúc định thân, đều dẫm lên trời xanh khiến nó chấn động. Một người kim quang rực rỡ, một người ma sát ngập trời, một như tiên vương một như ma thần. Sự đối kháng khí thế, khiến mảnh hư không kia điện xẹt sấm vang. Một đòn cứng rắn va chạm, cũng chỉ là khai vị, đại chiến thực sự, sắp sửa kéo màn. Quá nhiều người nhìn về phía này. Nhìn khắp thế hệ trẻ. E rằng không tìm ra người thứ ba nào có thể sánh vai với hai người bọn họ. Một thiên tông thánh tử, một ma quật thánh tử. Ai yếu ai mạnh, tất cả mọi người đều muốn biết đáp án. Hôm nay, nhất định chém ngươi. Sau khi kinh hãi, Vương Dương cười lạnh một tiếng, âm trầm như một con lệ quỷ. Đây mới chỉ là đâu chứ, vì trận chiến này, hắn đã chuẩn bị rất nhiều đại lễ cho Cơ Ngân đấy. Bất tử bất hưu, Triệu Vân thản nhiên nói, cũng là quyết giết Vương Dương. Thật lòng mà nói, hắn đã đợi ngày này rất lâu rồi. Vương Dương một tiếng gầm thét, Triệu Vân một tiếng quát vang dội, cùng lúc đó động thủ. Một người từ nam hướng bắc, một người từ bắc hướng nam, tung ra một đòn đỉnh phong. Tuy nhiên, ngay lúc này, biến cố đột nhiên phát sinh. Biến cố gì thế? Ngay khoảnh khắc sắp va chạm, Vương Dương biến mất. Đúng vậy, biến mất, vèo một tiếng đã không thấy bóng dáng. Hắn biến mất không quan trọng, một ngọn núi hùng vĩ, bị Triệu công tử một chưởng đánh tan đỉnh núi. Người đâu? Những người nhìn về phía này, đều ngây người. Đang yên đang lành, một người sống sờ sờ biến mất, như bốc hơi khỏi nhân gian. Biến động không gian. Triệu Vân lập tức định thân, theo bản năng nhìn quanh bốn phía. Không sai, tuyệt đối là biến động không gian. Vương Dương chính là bị biến động không gian dịch chuyển đi. Chính vì nhìn ra điểm này, hắn mới muốn chửi thề, sắc mặt đen xì kỳ lạ. Trận thế đã bày sẵn, chuẩn bị đại chiến với Vương Dương, vậy mà cái quái gì lại xảy ra như thế này, người biến mất rồi còn đánh cái khỉ gì nữa. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.